Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1418, Lý Gia Nội Tình. Trên bầu trời Tây Vực, đóa hoa khổng lồ mà người ngoài không nhìn thấy, lúc này bỗng nhiên lay động, có chút mơ hồ, nhất là 12 cánh hoa mỹ nhân. Giờ phút này có 2 cánh hoa hoàn toàn biến mất, còn lại 10 cánh bên trong, cũng có 2 cánh đang mơ hồ. Mà 2 cánh hoa biến mất kia, giờ phút này rõ ràng là xuất hiện ở mi tâm Lý Mộng Thổ. Làm đệ tử của Độc Quân, mà lần này còn là truyền thừa đặc biệt cho hắn. Lý Mộng Thổ lúc trước chuẩn bị tự nhiên cực kỳ sung túc. Hắn so với tất cả mọi người, càng biết truyền thừa lần này là cái gì. Thậm chí ở rất sớm trước đó, đã thấy qua mấy bộ tương tự đồ đằng, cũng từng cảm ngộ qua. Có thể nói tất cả chuẩn bị giai đoạn đầu, hắn đều đã hoàn thành, nhất là đối với độc lý giải, càng là tốn rất nhiều tâm tư. Tất cả những thứ này, vào giờ phút này tích lũy lâu dài bạc phát, khiến cho khi hắn chân chính cảm ngộ, ưu thế thật lớn, mà chỗ Hứa Thanh, lúc trước thử sai, lãng phí một ít thời gian, dĩ nhiên rót lại phía sau. Mặc dù cuối cùng tìm được phương pháp chính xác, tốc độ cảm ngộ cũng kinh người, nhưng vẫn tương đối chậm, bởi vì loại cảm ngộ này, cần trước đó bố trí đồng thời, cũng cần minh ngộ, không là đơn thuần lạc ấn, phải lý giải, phải minh bạch nội chất, như vậy mới có thể đem nó chân chính truyền thừa. Lý Mộng Thổ đã hoàn thành trước đó, Hứa Thanh mới bắt đầu thăm dò. Vì thế ở giai đoạn đầu cảm ngộ này, giữa hắn và Lý Mộng Thổ, chênh lệch không nhỏ, một màn này, rất nhanh đã bị Lý Mộng Thổ từ bầu trời đóa hoa trôi qua trình độ. Cảm giác được, đáy lòng hắn buông lỏng, mặc dù không biết nguyên nhân gì, nhưng lại xuất hiện biến số, khiến người này cũng có tư cách cảm ngộ truyền thừa như ta. Nhưng, kẻ yếu cuối cùng vẫn là kẻ yếu. Truyền thừa này là sư tôn vì ta đặc biệt, ngoại nhân tại không có tiền kỳ chuẩn bị xuống, muốn cảm ngộ vốn là gian nan, cùng ta so sánh, càng là bùn mây chi kém. Ánh mắt Lý Mộng Thổ lạnh như băng, giờ phút này mi tâm cánh hoa thứ 3 đang nhanh chóng hình thành. Cùng lúc đó, trên chủ đạo nhai, Hứa Thanh thần sắc bình tĩnh, hắn mi tâm trên cánh hoa. Giờ phút này cũng chỉ là hội tụ ra 2 thành tả hữu. Khoảng cách hoàn toàn hình thành một cánh, còn rất xa xưa, mặc dù là phát hiện thương khung truyền thừa đóa hoa xuất hiện mơ hồ, lại cảm nhận được từ bên trong tán hướng đông phương sợi tơ. Càng ngày càng nồng đậm, cùng với cánh hoa giảm bớt, nhưng hắn không nóng vội. Hắn rất rõ ràng, trong thiên địa này, ngộ tính kinh người hạng người tuyệt không chỉ có một mình. Như vậy xuất hiện ở ngộ tính bên trên vượt qua mình người cũng là bình thường. Huống hồ cảm ngộ truyền thừa này vốn là cạnh tranh, tranh qua tự nhiên là tốt, tranh không lại cũng không cần phải giận chó đánh mèo. Phương pháp của ta là chính xác là tốt rồi. Đạo truyền thừa ở màn trời này khác với những nơi kỳ dị mà ta đã đi qua trước đây. Việc ta cần làm là chuyển nó đến thức hải, giống như năm đó đối mặt với quỷ đế sơn. Hứa Thanh, đáy lòng trong suốt, không chuyển mắt ngóng nhìn màn trời, đem nó làm quan tưởng đồ, ở trong lòng một lần lại một lần mô phỏng, lại thông qua quá trình này, đi lý giải nội chất truyền thừa này, căn cứ vào kinh nghiệm trước kia của hắn. Càng lý giải, quá trình cảm ngộ này cũng sẽ thuận lợi hơn. Nhưng rất nhanh, ở đây tìm tòi nghiên cứu nội chất quá trình. Hứa Thanh hai mắt ngưng tụ, tâm thần xuất hiện gợn sóng. Truyền thừa này là, Hứa Thanh trầm ngâm, có chút không xác định. Vì thế đơn giản tạm hoãn vận chuyển, mà là đem trọng điểm đặt ở bộ phận mình đã cảm ngộ ra này. Trải qua cẩn thận phân tích cùng cảm giác, thần sắc của hắn dần dần có chút cổ quái. Độc, Hứa Thanh như có điều suy nghĩ. Đối với độc, hắn là am hiểu, Dù sao năm đó độc cấm ở trên người hắn đã hóa thần quyền, mặc dù bây giờ độc cấm không ở tiên thân mà là ở lại thần thân bên trong, nhưng độc là thảo mộc chi đạo, đây là học thức, là kiến thức đã bị Hứa Thanh nhớ kỹ ở trong đầu, chẳng phân biệt thân thể. Đây là thảo mộc chi đạo một bộ phận. Suy nghĩ của Hứa Thanh trong nháy mắt khoáng đạt, ký ức trước kia đối với thảo mộc cũng hiện ra, tiến tới quan sát đóa hoa truyền thừa này. Hắn chậm rãi nhìn ra càng nhiều chi tiết. Hoa này phiến lá hẹp dài răng cưa, rễ cây hư vô, phù hợp lâu năm thân thảo chi trúc, cùng sơn mạn lan tương đồng, mà cái sau cụ huyễn, cánh hoa thập nhị, cánh hoa đều có nữ tử khuôn mặt, biểu tình không đồng nhất, uẩn dục vọng chi năng, cùng thất tình thảo tương tự. Trong lúc phun tức, ẩn chứa độc ý, trên xúc tu, sinh sôi nọc độc, trong phiến lá cũng có hoa văn độc, rễ cây cũng là như vậy. Đây là một gốc cây độc thảo, từ trên xuống dưới, ẩn chứa bách độc, nhìn như không nhiều lắm, nhưng bách độc toàn bộ gốc hỗn hợp về sau, sinh sôi ngàn vạn, biến hóa kinh người, lại toàn bộ gốc hỗn hợp chi độc, dường như càng kỳ dị. Độc thảo này, người ngoài đi xem có lẽ nhìn không ra, nhưng căn cứ ta nắm giữ thảo mộc chi đạo đi phân tích, độc thảo này rõ ràng là hậu thiên bồi dưỡng ra, ít nhất ngàn vạn loại thảo mộc trở lên, rút ra dược tính bất đồng, cuối cùng bồi dưỡng ra, mà lẫn vào vật đặc thù, khiến vị cách vô cùng cao. Thủ bút như thế, quả thực kinh người, tim Hứa Thanh đập nhanh, vẻ mặt động dung, càng xem hiểu, hắn lại càng kinh hãi, có thể bồi dưỡng ra độc thảo như thế. Đối phương thảo mộc chi đạo đã đến một loại không thể tưởng tượng trình độ. Hứa Thanh trầm ngâm, hứng thú cũng vào giờ khắc này tăng vọt đến cực hạn. Như vậy đơn thuần đi cảm ngộ tác dụng không lớn, đi thử lý giải cũng có chỗ thiếu sót. Phương pháp tốt nhất là phân tích độc, mà độc, trong mắt Hứa Thanh lộ ra u mang, trong đầu trong nháy mắt hiện lên vô số tri thức thảo mộc tương ứng, riêng phần mình sắp xếp, lần lượt giao hòa, trở thành công cụ của hắn, đi mô phỏng tương tự chi độc, tiến tới tổng cộng độc tính, minh ngộ tại tâm đồng thời, đi đối chiếu thương khung chi hoa, dùng phương thức này, ở trong thức hải, đem gốc hoa này, vận chuyển lạc ấn, cứ như vậy, thời gian trôi qua, cấm khu Lý gia, trên tháp cao, toàn tâm cảm ngộ truyền thừa Lý Mộng Thổ, mi tâm cuối cùng hình thành cánh hoa thứ ba. Quá trình này chậm hơn trước một chút, bởi vì càng là về sau, độ khó lại càng cao. Hắn tuy có 10 phần chuẩn bị và lại ngộ tính không tầm thường, nhưng cũng không thể một lần là xong. Sư tôn từng nói, ta cảm ngộ truyền thừa này cần khoảng 10 ngày, giờ phút này đi xem, đích xác là như vậy. Lý Mộng Thổ hít sâu một hơi, đang muốn tiếp tục, nhưng đúng lúc này, trong mắt hắn trên bầu trời truyền thừa đóa hoa đột nhiên chấn động, lần nữa mơ hồ một ít. 9 cánh hoa còn lại đúng lúc này đột nhiên thiếu một cái. Hả? Lý Mộng Thổ hai mắt đồng tử co rụt lại, lãnh lệ chi mang trong nháy mắt tăng vọt, nhìn về phía chủ đạo nhai, vẻ mặt nhanh chóng âm trầm xuống. Trên chủ đạo nhai, mi tâm Hứa Thanh, giờ phút này cánh hoa thứ nhất đã xuất hiện, phương pháp không sai, cảm giác mi tâm cánh hoa. Hứa Thanh tâm tình cực kỳ sung sướng, loại cảm giác vui vẻ này hắn đã lâu không xuất hiện, một mặt là truyền thừa thu hoạch, mặt khác là hắn phát hiện trong quá trình này chính mình thảo mộc tri thức cũng đang sôi trào. Thông qua thương khung chi hoa, hắn đối với thảo mộc có càng nhiều lý giải, cũng rốt cục nhìn ra bên trong truyền thừa này ẩn chứa một tia kia để cho hắn cảm thấy siêu việt quyền bính đạo ngân khí tức. Bộ phận này nguồn gốc độc thảo này, bởi vì là hậu thiên hình thành, trước đó cũng không có cùng loại thảo mộc đây là chưa từng có, cho nên nó sinh ra một khắc, liền như sáng tạo, sau đó, đối với nó gia trì, khiến cho thảo mộc này ở thế gian, lại không có thứ hai châu có thể xuất hiện, mặc dù là đem nó sáng tạo ra một vị kia, cũng làm không được về sau, liền có thể tuyệt hậu. Vô tiền khoáng hậu như thế, có thể làm cho thảo mộc này thành thế gian duy nhất. Hơn nữa thảo mộc này bản thân kinh người vị cách, lấy duy nhất chi đạo, dẫn dắt thần bí giáng lâm. Vì thế liền hình thành vượt qua quyền bính đạo ngân cái kia một tiêu uy năng. Hứa Thanh trong đầu nổ vang, hai mắt hắn quang mang mãnh liệt lóng lánh, nhìn chằm chằm bầu trời đóa hoa, trong miệng thì thào một chữ, hiến. Tại cái chữ này, theo trong miệng hắn truyền ra trong nháy mắt, Hứa Thanh não hải sáng tỏ thông suốt, sau đó, một đường hát vang, sau một nén nhang, cánh hoa thứ hai xuất hiện ở mi tâm, nửa canh giờ sau, cánh hoa thứ ba chợt hình thành, như quá trình này, làm người nghe kinh hãi, rõ ràng lúc đầu là rớt ở phía sau, nhưng bây giờ, lại sắp đuổi theo Lý Mộng Thổ, mà một màn này, toàn bộ Tây Vực nắm giữ lệnh bài người, ngoại trừ hai người bọn họ đương sự bên ngoài, cái khác không cách nào phát hiện chút nào, nếu không, giờ phút này không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ, nhất định như gió lốc đồng dạng bộc phát, Hứa Thanh lạc ấn, thực tại là quá nhanh, Lý Mộng Thổ tâm thần cuồng chấn, giờ phút này trên mi tâm của hắn, cũng chỉ là ba cánh hoa. Cánh hoa thứ tư chỉ có chừng bốn thành. Người này có lai lịch gì? Lúc trước chậm chạp, nhưng đột nhiên, cũng nhanh đến trình độ như thế. Lý Mộng Thổ nội tâm nổ vang, hô hấp dồn dập. Cái loại này trơ mắt nhìn chính mình cơ duyên người khác lấy đi cảm giác. Để hắn mãnh liệt chi ý đồng thời, cảm giác lo lắng cũng không áp chế được bốc lên. Không thể tiếp tục như vậy. Trong mắt Lý Mộng Thổ lộ ra quyết đoán. Hắn còn có đòn sát thủ chưa sử dụng. Nguyên bản đòn sát thủ này là kế hoạch sau khi mình đạt được 8 cánh hoa. Dùng để chạy nước rút. Nhưng bây giờ, Lý Mộng Thổ hai tay lập tức nâng lên. Bấm niệm pháp quyết ở giữa hướng về bốn phía bắt một cái. Nhất thời tháp cao của hắn ầm ầm chấn động. Một đạo hồng mang lóng lánh xông thẳng lên trời, hình thành ánh sáng vòng tròn, hướng về bốn phía ầm ầm khuếch tán. Này Lý gia cấm khu bên trong, từng tòa tháp cao lục tục bộc phát, hình thành hồng mang nhằm phía trời cao. Nơi đây tháp cao 9000, mỗi một tòa tháp cao đều tựa như một đạo gia trì, có thể phóng đại Lý Mộng Thổ ngộ tính. Hiện giờ toàn bộ bộc phát, hắn mi tâm cánh hoa thứ tư, trong nháy mắt liền muốn hình thành, như thế cảm ngộ tốc độ, Lý Mộng Thổ như trước cảm thấy không ổn thỏa, bởi vì cánh hoa chỉ có 12 phiến, hắn như chậm sẽ bị người ngoài cảm ngộ càng nhiều, việc này hắn không thể tiếp nhận, cho nên giờ phút này dưới cắn răng, Lý Mộng Thổ tay phải nâng lên, trực tiếp lấy ra một vật. Đó là một cuộn tranh, lộ ra khí tức cổ xưa, một khắc xuất hiện, thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun, vật này là chí bảo truyền thừa của Lý gia hắn, lại là duy nhất, là lão tổ nhà bọn họ năm đó, từ quê nhà mang đến, sau khi tọa hóa để lại cho hậu nhân, lại lưu lại một đoạn văn, bức tranh này có thể dùng 3 lần, dưới chuẩn tiên. Họa ra một đường tất phong, nếu triển nửa bức họa, chuẩn tiên trầm luân, nếu mở toàn bộ bức tranh, có thể ấn hạ tiên. Vô số năm trôi qua, bức tranh này chẳng biết vì sao, quỷ dị không có bị người đánh cắp hoặc yêu cầu, nhưng một mực vẫn ở lại Lý gia, mà Lý gia đời đời hậu nhân, đều thử đi qua điều khiển này họa trục, muốn đem này họa trục mở ra. Nhưng vô luận là mở ra hay là điều khiển, đều thất bại, chỉ có Lý Mộng Thổ. Huyết thống của hắn giống như phản tổ. Hắn có thể sử dụng bức tranh này, mà toàn lực ứng phó, có thể đem nó mở ra một tia. cái này mới là hắn trở thành tinh thần chân chính nội tình. Hết chương.